20 vạn năm, có lẽ chỉ tương đương với mấy ngàn tuổi của nhân loại. Bất quá, kiến thức của ngươi lại nông cạn như hài tử. Chậc chậc, ở địa bàn của ta, ngươi lại dạy ta làm người sao? Ngữ khí của Huyền Vũ thần thú bất thiện, rất có một lời không cùng, sẽ lập tức trở mặt. Bất kỳ một chủng tộc nào có bại hoại, tất nhiên cũng có hào kiệt. Trong mắt ngươi, chỉ thấy bại hoại, hoặc là kẻ yếu trong nhân loại, lại nhìn không tới hào kiệt trong nhân loại. Ngươi còn nói mình không phải là kiến thức nông cạn sao? Chu Tước thần cầm cười lạnh hỏi lại. Huyền Vũ thần thú tựa hồ bị chọc giận, hai mắt bắn ra hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Chu Tước thần cầm. Chu Tước thần cầm cũng không e ngại, mỉm cười, ngươi xem thường nhân loại như thế, lại hết lần này tới lần khác muốn tránh bọn hắn, là vì sao? Ngươi tự do, trong mắt của ta, chỉ là một loại co đầu rút cổ, là một loại thôi miên mình, là sống uổng tánh mạng, là trốn tránh mà thôi. Chu Tước thần cầm, thật không ngờ nói sắc bén, hoàn toàn không để cho Huyền Vũ thần thú mặt mũi. Nói láo, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám chỉ trích ta như thế. Hai mắt của Huyền Vũ thần thú đỏ bừng, hỏa diễm chiến đấu ở trong mắt nó dâng lên. Tốt rồi, ngươi đã sợ ta nói ra chỗ yếu, ta liền không nói những thứ này nữa. Ta chỉ là đáng tiếc, huyết mạch của bốn thần thú tốt như vậy, lại trốn ở chỗ này, mai một huyết mạch, chờ ngày khác dị vực xâm lấn. Ngươi có đầu rút cổ cũng không làm nên chuyện gì. Bọn hắn sẽ đẩy ngươi từ trong biển ra, biến ngươi thành nô lệ của bọn chúng. Ngày đó, ta xem cũng sẽ không quá xa. Dị tộc, Huyền Vũ thần thú khẽ giật mình, loại bướng bỉnh trong mắt thoáng tan một chút. Ngươi nói dị tộc là ma tộc sao? Ma tộc chỉ là thứ nhất. Hiện tại vị diện tọa độ của Thần Uyên Đại Lục bạo lộ, dị tộc xâm lấn là sự tình sớm muộn. Bốn thần thú như chúng ta, nhất định là huyết mạch mà dị tộc thích nhất a, đạo hữu. Huyết mạch Huyền Vũ thần thú của ngươi, nếu như thu làm nô lệ, đây chính là sự kiện rất có mặt mũi a. Lời này hiển nhiên là trọt trúng nhược điểm của Huyền Vũ thần thú. Hai mắt của Huyền Vũ thần thú trừng cực lớn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Chu Tước thần cầm, tựa hồ phân biệt những lời này là thật hay giả. Mặc dù Chu Tước thần cầm có chút nói chuyện giật gân, nhưng vẫn có đạo lý. Hừ, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta trở thành nô lệ của dị tộc, chẳng lẽ các ngươi có thể may mắn thoát khỏi sao? Huyền Vũ thần thú nhếch miệng, chúng ta chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ chống lại, tuyệt đối sẽ vì vận mệnh mà chiến, tuyệt đối sẽ không như ngươi, co đầu rút cổ ở trong vùng biển này, ngay cả người cũng không dám gặp. Muốn nói vũ nhục bốn thần thú, ngươi sắp xếp thứ hai, chúng ta thật không dám sắp xếp thứ nhất a. Mặc dù Huyền Vũ thần thú có chút kiêu ngạo, nhưng vẫn còn liêm sỉ. Nghe Chu Tước thần cầm nói, miệng nó há lớn, lại tìm không thấy lời phản bác. Đạo hữu, thanh niên nhân loại kia từng đã cứu tính mạng của ta, ta cùng với hắn trở thành đồng bọn, đây là vì báo đáp ân cứu mạng. Ngoài ra, ta cũng tín nhiệm hắn, tựa như Chân Long nhất tộc cùng Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc, chúng ta đều tín nhiệm hắn, cùng hắn cùng chung hoạn nạn. Cách chương.